Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, Quảng Châu hoan nghênh ngươi. Canh thứ nhất, đương cái cuối cùng Bát Cường ghế đã định thời điểm, Bát Cường thi đấu rút thăm phân tổ cũng theo đó bắt đầu. Xác một đoàn người là tại đường sắt cao tốc bên trên xem hết rút thăm phân tổ. Sở dĩ không có đi máy bay là bởi vì MLXG bị cảm, mà lại các đội viên lớn đều không quá ưa thích đi máy bay. Lỗ tai hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra không thoải mái. Loại kia giống như bị thứ gì ngăn chặn cảm giác cũng không thoải mái. Xuất ngoại đi máy bay kia là không có cách nào. Ở trong nước còn là thế nào dễ chịu làm sao tới. Đường sắt cao tốc nhất đẳng tòa. Địa phương còn rộng rãi. Nó không thơm sao? MLXG, người cái dạng này thật đúng là giống như là cát đại gia. Uzi nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình, mang theo cái cổ bộ. Một mặt xinh không thể luyến MLXG vừa cười vừa nói. MLXG không có lên tiếng, chỉ đem đầu xoay về ngoài cửa sổ. Quảng Châu đồ ăn ngon không ít a. Chậc chậc, đáng tiếc ngươi ăn không được. Bác sĩ nói, nghĩ phải nhanh lên một chút tốt. Ăn kiêng là nhất định. Cái gì sinh lạnh cay độc dầu mỡ vân vân vân vân ngươi cũng không cần ăn. Ngươi kia phần ta giúp ngươi ăn. Ta thấu ngươi cái miệng. MLXG rốt cục có một chút phản ứng. Thanh âm còn có vẻ hơi hữu khí vô lực. Chiên di hào ta mẹ nó trước kia làm sao lại không có phát hiện ngươi như thế đáng ghét đâu. Ta nói cho ngươi không nên ép ta nói chuyện. Cảm mạo bệnh khuẩn là có thể thông qua không khí tiếp sóng. Chờ lão tử tốt lắm thời điểm nói không chính xác ngươi liền bị cảm. Khang bận bịu bắc mũi. Nhìn xem ngươi tự hào ca cái này cường tráng cánh tay. Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi giống như tiểu thân bản một cái đâu. Uzi cười ha ha lấy vỗ vỗ MLXC bả vai. Bắt đầu rút thăm, Lý Mục duỗi lưng một cái. Nhìn xem trước mắt mình tấm phẳng. May mắn chi thủ lãnh thiếu lại lên đài. Đương nhiên loại này may mắn cũng không thích hợp tại X. Tiểu tổ thi đấu rút thăm lãnh thiếu một đợt ác ma chi thủ trực tiếp đem X cho rút không có. Đương nhiên mọi thứ không có tuyệt đối. Ai cũng có thể nhìn ra được X vấn đề ở nơi nào. Lãnh thiếu ngạnh cũng chỉ là sẽ bị lấy ra trêu chọc mà thôi. Bát Cường thi đấu đối với chúng ta tới nói đánh ai cũng không sao cả. Sớm đụng phải muộn đụng phải đều là giống nhau. Dù sao mục tiêu cuối cùng của chúng ta là quán quân. Phong ca vừa cười vừa nói. Có loại tâm tính này điều kiện tiên quyết là có thực lực vốn liếng nha Phong ca. Ngươi nhìn đi ép, bọn hắn có dám hay không nói lời như vậy. Lại tiên thi ta lớn đi ép. Nói thực ra, nếu như bọn hắn tại cái khác, phân tổ vẫn là có cơ hội cầm tới một hai trận tranh tài thắng lợi. Mấy người trong lúc nói cười, Bát Cường thi đấu cái thứ nhất ký vị đã bị rút ra. Dựa theo lịch đấu quy định, tiểu tổ thi đấu đầu tiên là sẽ không cùng còn lại tiểu tổ lần đầu tiên gặp. Cái thứ nhất rút đến chính là Huy, cái thứ hai số một hạt giống ký rút đến chính là LZ. Như vậy Huy cùng LZ là tại cùng một cái nửa khu A. Thấy cảnh này, Phong ca như có điều suy nghĩ nói. Ở vào cùng một cái nửa khu, mang ý nghĩa tại trận chung kết trước đó. Cái này một nửa khu bốn chi đội ngũ cũng sẽ không cùng xác chạm mặt. Xem như tạm thời tránh khỏi LPL nội chiến. Số 3 ký rút đến chính là SKT. Số 4 xác, dạng này không tệ a. Bát Cường thi đấu chúng ta là cuối cùng một trận. MLXG có nhiều thời gian hơn có thể khôi phục. Thời gian dài như vậy chỉ phải thi cho thật giỏi lo ẩm thực vấn đề. Hảo hảo uống thuốc, cảm vật hẳn là không có vấn đề gì. Uzi như có điều suy nghĩ nói. Van cầu ngươi không muốn sách ăn. MLXG sắp khóc. Hắn cũng cảm giác đến chính mình có phải hay không quá người yếu nhiều bệnh một điểm. Dĩ vãng cơ hồ mỗi tháng hắn đều sẽ sinh một lần không nặng không nhẹ bệnh. Bệnh loại vật này, ai sinh qua ai biết. Đến cùng mẹ nó có nhiều khó chịu. Ăn không thể ăn, uống không thể uống, đồ uống cái gì nói thẳng bái bai. Các đội hữu không nhìn thẳng hắn hữu khí vô lực lời nói. Hoặc là nói thật không có nghe được. Rút thăm tiếp tục, dẫn đầu bị rút đến chính là SSG. LZ đánh SSG. Hàn nước nội chiến, có ý tứ, nhìn thấy cái này rút thăm. Vô số chú ý đám dân mạng trước mắt đều là sáng lên. Quy cùng xác đã hoàn mỹ quy tránh đi. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Chí ít người một nhà sẽ không bị người một nhà soát rơi. Đương nhiên, không nội chiến chỗ tốt có, chỗ xấu cũng rõ ràng. Nội chiến đồng đẳng với thi đấu trong vùng đội ngũ cử đi một cái tứ cường danh ngạch. Nhưng đối với Uy cùng xác cái này hai chi đội ngũ mà nói, loại này chỗ xấu lại cũng không tồn tại. Không có người cho rằng xác sẽ ở bát cường thi đấu bên trong lật xe. Dù là quan bác tại mới nhất một đầu đổi mới bên trong nói rõ MLXG sinh bệnh, cũng không có quá nhiều người lo lắng. MLXG bệnh, nếu như đến bát cường thi đấu ngày đó còn chưa tốt, thực sự không hành lý mục trên đỉnh chứ sao? Ta Lý đội trưởng không gì làm không được, lại không phải là không thể đánh. E, tiểu tổ thứ nhất nếu như còn không đánh lại khác tổ tiểu tổ thứ hai, vậy vẫn là trực tiếp về nhà đi. Cái thứ hai bị rút đến ký là FNC. Huy đánh FNC. Còn có thể đi. Cái này ba chi đội ngũ thực lực kỳ thật đều không khác mấy. FNC, C9 cùng TS thực lực không kém bao nhiêu. Thật muốn nói lời khả năng C9 sẽ mạnh một chút. Uzi rất bình thường đúng trọng tâm bình luận. Từ xuất đạo chưa vắng mặt thế giới tổng quyết tái hắn đối C9 chi đội ngũ này phong cách cùng thực. Lực đơn giản không nên quá hiểu rõ. Đây là một chi có thể làm được càng đánh càng hăng đội ngũ. Khách quan mà nói, hoàn toàn chính xác thoáng có chút phiền phức. Thứ ba chi ký là TS. Kia sau cùng một chi ký coi như không cần rút. Mọi người cũng đều biết mình sẽ đánh người nào. Người cái này miệng thật đúng là không có tật xấu gì. Nói C9 chúng ta liền đánh C9. MLXG vuốt vuốt có chút mỏi như con mắt. Đêm đó, xác ngăn lại Quảng Châu. Tại Quảng Châu cái này tấc đất tấc vàng địa phương xác ngược lại là không có căn cứ. Bất quá chỗ ở vẫn phải có. Là một tòa khoảng cách Quảng Châu sân vận động tương đối gần tòa nhà. Hơn 300 mét vuông. Dưới tình huống bình thường một tháng tiền thuê cao tới mười mấy vạn. Tòa nhà chủ nhân là cái phú nhị đại, đồng thời cũng là xác fan hâm mộ. Hay là hắn chủ động liên hệ xác biểu thị nguyện ý miễn phí cung cấp dừng chân. Tùy tiện chế ra cái chủng loại kia, fan hâm mộ rất nhiệt tình. Quan bác lại không thể làm như thế, còn là dựa theo quá trình giao dùng tiền thuê. Bất quá nên fan hâm mộ dự định đến trạm xe tiếp đứng hành vi quan bác ngược lại là không tiếp tục. Từ chối, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng khi xác đám người chân chính xuất trạm thời điểm, vẫn là bị đám fan hâm mộ nhiệt tình sợ ngây người. Đều là tin tức hóa thời đại, xác cũng không phải cái gì minh tinh đoàn đội, ngồi đường sắt cao tốc tất nhiên là sẽ bị người nhận ra. Sau đó trên mạng ảnh chụp cái gì một phát, tái phát ra bản thân ở đâu lội trên xe, lại bị fan hâm mộ vừa truyền bá, một truyền mười mười truyền trăm, rất nhanh chuyến xe này liền bị lột ra. Đường xác đám người xuất trạm thời điểm thấy được một đầu thật dài hoành phi. Hoan nghênh xác toàn thể thành viên, Quảng Châu hoan nghênh các ngươi, cùng nhiệt tình đám fan hâm mộ hợp mấy chương ảnh. MLXG đã sớm bị giày vò không còn hình dáng. Đêm đó ngăn lại tòa nhà về sau, MLXG trực tiếp sinh không thể luyến co quắp ngã xuống giường đã ngủ mê man. Tòa nhà chủ nhân họ Lý, 23-24 tuổi, nghe nói là Quảng Châu cái nào đó tập đoàn con trai độc nhất. Các ngươi một mực ở, có nhu cầu gì nói với ta. Internet đã kéo xong, kéo chuyển tuyến, nơi này máy móc cũng đều là hoàn toàn mới phối trí. Đỉnh phối, mà lại Internet server bên trên cũng tìm chuyên gia làm qua. Tại Hàn Phục không có chút nào thẻ. Quá làm phiền ngươi, phong ca loại này tương đối trầm ổn. Người đều bị loại này nhiệt tình cho sợ ngây người. Khách khí, ẩm thực phương diện cũng không cần quá lo lắng. Ta mời người đặc biệt nấu cơm, là lệch tương món ăn khẩu vị. Phiền toái, xác xem như triệt để ăn ngừng tạm tới. Mà chuyện này cũng bị truyền lại đến trên mạng, còn đưa tới không ăn ít dưa quần chúng thảo luận. Bát cường thi đấu sắp đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.